Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 907, thời khắc cuối cùng lượng kiếm. Đích, tiếng còi vang lên, nhìn chằm chằm vào khung thành Bess bắt đầu chạy lấy đà. Cái này free kick góc độ có chút lệch, cùng trước đó Neymar trúng trụ cái kia bóng có điểm giống. Khoảng cách còn muốn gần một điểm. Nhìn xem Bess có thể hay không kéo đến ra đường vòng cung. Chiêm Tuấn khẩn trương nhìn lấy Bess chạy lấy đà. Bess, giả chạy, bức tường người nhảy lấy đà so le không đồng nhất. Có người nhảy rồi, có người không có nhảy. Là Griezmann, bức tường người bên trong vừa nãy không có nhảy người lần này nhảy rồi. Cũng là giả chạy, Trương Lục âm điệu một cao. Liên tục hai cái giao nhau giả chạy sau, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía rồi Schneiderlin, nước Pháp tiền vệ phòng ngự đã bắt đầu gia tốc, chính đang điều chỉnh bước điểm. Đây là một cái lực lượng lớn nổ bắn ra. Ter Stegen lập tức hướng xa cột cửa di động, nổ bắn ra đánh xuyên bức tường người xác suất không lớn. Chủ yếu là dựa lực lượng tốc độ giành thắng lợi. Thậm chí là dựa bị nhào ra sau bù sút kiến công. Nhưng tiếp xuống, Ter Stegen thân thể cứng đờ. Cái thứ nhất giả chạy Bess đứng ở bóng phía bên phải. Hắn đột nhiên huy động chân trái. Bóng ra sát lấy nhảy lên sau vừa mới rơi xuống đất. Neymar ra đầu bay vào cấm khu. Tốc độ không nhanh, lực lượng không lớn, thậm chí không mang cái gì đường cong. Nhưng bóng bay vào gần cột cửa. Ghế bình luận trên một trận bạo động, Motson nhảy lên một cái hô to. Wow, khó có thể tin, Bess dùng hắn chân trái đem bóng đưa vào rồi khung thành. Khó có thể tin, thời khắc cuối cùng tuyệt sát. Khó có thể tin, 46 năm sau, Bess ở Champions League trận chung kết diễn ra hat-trick. Nhìn lấy bóng chui vào khung thành, sau đó nghe thấy vang lên tiếng còi. Lại nhìn thấy trọng tài chính đem ngón tay hướng rồi giữa vòng. Bess đã không chạy được. Hắn bị xông lại Griezmann cùng Schneiderlin nhào ngã. Tất cả MU cầu thủ đều vọt rồi qua tới. Tự liền Di Zena cũng hưng phấn cuồn cuộn mà tới. Trên khán đài Ferguson hai tay nắm tay hưng phấn không thôi. Bên người trao tần tước sĩ rốt cục lộ ra rồi dáng tươi cười. Không còn là một bộ cương thi biểu lộ. Free kick phá cửa rất bình thường. Bess ở trận chung kết bên trong free kick phá cửa cũng bị chuyên gia dự đoán. Dù sao hắn cái này trận đấu mùa giải đã có 6 cái free kick phá cửa. Motson còn ở khó có thể tin. Nhưng dùng chân trái hoàn thành free kick phá cửa liền khó khăn. Bởi vì toàn thế giới cho đến trước mắt. Còn chưa có xuất hiện qua trái phải chân đều có thể free kick phá cửa tiền lệ. Rất nhiều cầu thủ đều danh xưng trái phải chân toàn năng. Nhưng bọn hắn thật không thể tính toàn năng. Bởi vì bọn hắn chủ phạt định vị bóng thời điểm đều là cố định chân trái hoặc là chân phải. Toàn thế giới chỉ có Bess có thể làm được. Ở kiếp trước hắn là chân trái tướng. Một thế này hắn là chân phải tướng. Tuy rằng lúc trước hắn chủ phạt định vị bóng đều là chân phải. Nhưng hắn chân trái là có thể đá ra chất lượng không thấp free kick. Vì rồi đề cao xác suất thành công. Bess cùng Griezmann làm rồi tỉ mỉ an bài. Hai lần giả chạy để cho người ta tường trước giờ nhảy lấy đà. Schneiderlin giả chạy để Ter Stegen trước giờ hướng xa cột cửa di động. Tuy rằng Bess cước này sút gôn chất lượng thật không tính đặc biệt cao. Nhưng đầy đủ rồi. Gỡ ra nằm sấp ở trên người đồng đội. Bess một đường vọt tới dự bị chỗ trên. Mai Phelan, Zé Tu, Gip cùng với Closer xông tới đem Bess dơ lên cao cao. Trên khán đài Pochettino thấy cảnh này. Ở hưng phấn sau khi cũng có chút lòng chua xót. Chân trái. Schweinsteiger khóe miệng co giật rồi xuống. Quay đầu mắt nhìn Neuer. Trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Neuer cũng rất im lặng. Bằng không thì Rakitic khẳng định sẽ nhắc nhở Barca. Lúc này, Rakitic chính tăng nhanh tốc độ chạy xuống trận. Bên kia Enrique lại đem Xavi kêu đi ra rồi. MU điên cuồng chúc mừng vẫn còn tiếp tục. Trực tiếp phương liên tiếp tìm tới trên khán đài những cái kia MU danh túc. Scholes, Gary Neville, hoàn mỹ hat-trick, một cái đánh đầu sông đỉnh, một cái chân phải siêu phẩm, một cái chân trái free kick tuyệt sát. Đỏ lên mặt Chiêm Tuấn cao giọng nói, đây là từ 1969 năm về sau. Champions League trận chung kết lại một lần nữa xuất hiện hat-trick. Cũng là Champions League trận chung kết trong lịch sử cái thứ nhất hoàn mỹ hat-trick. Liên tục hai lần nhanh chóng cân bằng tỷ số điểm số. Lại tại thời khắc cuối cùng hoàn thành tuyệt sát. Cái này trận đấu, Best là hoàn toàn xứng đáng chủ giác. Barcelona ba quan vương mộng đẹp rất có thể liền vỡ vụt ở Best cước này free kick trên. Trở thành châu Âu giới đá banh cái thứ nhất hai lần quang vinh lấy được ba quan vương mộng đẹp. Ai có thể nghĩ ra được? Best ở thời khắc cuối cùng lộ ra ngay hắn chân trái. Trương Lục Đông đưa đầu khen nói. Toàn thế giới liền hắn một cái chân chính trái phải chân toàn năng. Không không không, không chỉ Best một cái. Chiêm Tuấn cao giọng phủ định hợp tác. Vẫn còn một cái, rất khéo. Cái kia người cũng là người Trung Quốc. Trương Lục lập tức trở về nhớ lại tới rồi. Là Tôn Văn, nàng ở 2000 năm Sydney Olympic trên trái phải chân đều đánh vào qua free kick. Thú vị trùng hợp, đương nhiên không phải là. Best kiếp trước là nhìn qua cái kia hai trận Olympic vòng bảng thi đấu. Tôn Văn giao đấu Nigeria, nước Mỹ phân biệt trái phải chân đều vào rồi cái free kick. Ở năm ngoái mùa hè về nước thời điểm, Best ở Thượng Hải tham gia một cái liên đoàn bóng đá hoạt động xảo ngộ Tôn Văn. Từ đó về sau, Best liền bắt đầu suy nghĩ chân trái free kick. Đây là hắn sau khi kết thúc huấn luyện thêm luyện trọng yếu hạng mục. Ở trọng tài chính can thiệp xuống, MU cầu thủ rốt cục về tới trên sân. Enrique cũng hoàn thành rồi thay người. Hắn dùng Xavi thay đổi rồi Rakitic, dùng Cruz thay đổi rồi Mascherano, sau đó lại dùng Pedro thay đổi rồi mệt bở hơi tai Iniesta. Enrique rốt cục thay người rồi, mà lại là được ăn cả ngã về không thay người. Barcelona bị buộc lên rồi tuyệt đường. Chiêm Tuấn cười trên nỗi đau của người khác nói, bất quá, hiện tại là 10 đối 10, vẫn còn. Đã là phút bù giờ giai đoạn. Lúc này, trọng tài thứ tư giơ lên đến bảng hiệu. Bù giờ 7 phút đồng hồ. Trên khán đài bảo phát ra một trận tiếng xuýt. MU fan hâm mộ cho rằng quá nhiều. Barca fan hâm mộ ngại quá ít. Nhưng mặc kệ bao nhiêu, Barcelona đã không có đường lui. Bọn họ toàn tuyến ép lên. Cái gì xảo diệu truyền tiếp phối hợp. Tinh diệu nghiêng truyền xuyên thẳng. Tinh chuẩn chọn truyền sau lưng, hết thảy cũng không có rồi. Barca dùng đơn giản nhất cũng là phương thức trực tiếp nhất khởi xướng tuyệt vọng tiến công. Đường biên truyền trong, vòng ngoài sút xa, thậm chí là sau trận trực tiếp đem bóng đưa vào MU cấm khu. Gửi hy vọng đối phương phạm sai lầm, nhưng MU đem cấm khu thủ đến giọt nước không lọt. Tất cả cầu thủ đều trở lại 30 mét khu vực bên trong. Vòng ngoài các loại dây dưa đến cùng nát đánh. Không tiếc dùng phạm quy chiến thuật. Chỉ cần không phải là chính diện khung thành. Không cho Messi, Neymar có trực tiếp uy hiếp khung thành cơ hội. MU cầu thủ liền sẽ dứt khoát lưu loát phạm quy. Rất nhanh, Mane đụng đổ Alves cầm tới thẻ vàng. Rojo hung ác xúc ngã Messi cũng cầm tới thẻ vàng. Phil Jones ở đường biên ngang phụ cận trực tiếp lên tay đạp đổ Suarez cũng dẫn tới thẻ vàng. Bù giờ phút thứ tư, Cruz ở trung lộ tìm tới sút xa cơ hội. Fletcher không chút do dự trực tiếp nghiêng người đụng vào. Messi chủ phạt free kick không thể vượt qua bức tường người. Best móc ngược hướng đường biên đá. Mane đoạt ở Alves trước đó đem bóng xách đi. Mane, có cơ hội. Mane có cơ hội giết chết tranh tài. Nhưng Alves sau lưng chùi bóng kết thúc rồi Mane chạy vội. Trọng tài chính móc ra thẻ đỏ đem Alves phạt xuống sân. Hiện tại tốt rồi, từ 11 đánh 11, đến 11 đánh 10, lại đến 10 đánh 10. Hiện tại biến thành 9 đánh 10 rồi. Barcelona đại thế đã mất, bù giờ phút thứ 7 đã đến, nhưng trọng tài chính còn không có thổi lên tiếng còi. Pedro ở bên trái đường cầm banh ý đồ trong cát, bị qua rơi Bes một cái níu lại rồi Pedro cánh tay. Lần này Barcelona bên này tức giận điên rồi. Neymar xông lên một cái đem Bes đẩy ra. Fletcher trực tiếp đưa tay kẹp lại rồi Neymar cái cổ. MU bên này không quan trọng, nhưng Barcelona rất có cái gọi là bên sân Enrique đều đang giơ chân. Trọng tài chính cảm giác tranh tài kết thúc muốn ăn điểm thuốc giảm đau. Từ trận đấu bắt đầu phút thứ nhất bắt đầu liền nhức đầu. Bây giờ lập tức kết thúc rồi còn ở đau đầu. Fletcher 3 phút bên trong dẫn tới tấm thứ 2 thẻ vàng bị phạt ra sân. Tốt rồi, hiện tại thành 9 đánh 9. Trương Lục đập đi miệng. Bes cùng Neymar vậy phân biệt nhận trương thẻ vàng. Rất có ý tứ a. MU toàn đội trừ rồi đi Zena. Mỗi cái cầu thủ bao gồm dự bị ra sân Rojo, Fletcher đều dẫn tới rồi thẻ vàng hoặc là thẻ đỏ. Chiêm Tuấn cũng cười rồi. MU dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Dùng Januzaj thay đổi rồi Mane. Mane không có tận lực kéo dài thời gian. Hắn chạy chậm lấy xuống sân cùng Januzaj vỗ tay. Đã là bù giờ phút thứ 8 rồi. Motson lo lắng cào nhau. Khó nói trọng tài chính đồng hồ hỏng rồi. Đích, Barcelona toàn trường một lần cuối cùng tiến công. Xavi ở cánh trái chủ phạt free kick đưa vào cấm khu. Pique cùng Underweireld đồng thời vọt lên. Nhưng Di Zena đơn quyền đem bóng đánh ra rồi cấm khu. Không đợi vòng ngoài Cruz ngừng bóng tốt. Trọng tài chính rốt cục thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Tranh tài kết thúc rồi. MU bằng vào best hat-trick đánh bại Barcelona đoạt năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải Champions League. Quán quân, cái này trận đấu mùa giải vậy rốt cục hạ màn. MU ở 2008 năm về sau lại một lần dơ lên cúp C1. Vậy lại một lần trở thành rồi phân lượng nặng nhất song quan vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.